xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 29, Văn Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ có tại truyenkiwi.com. Nhung Nguyên 115. Đúng rồi, là quả phụ trong nhà rất nghèo, nghe nói, còn có cái lão nương ở thôn Thương Hà, sống cùng đệ đệ là quả phụ, có cái nữ nhi cũng đưa đến nhà mẹ đẻ nuôi. Mặt hàng gì mà nghèo đến nổi gặm rễ cây, nhưng không giống nhà hắn, có thể ở trấn trên làm việc cho Văn gia. Mỗi tháng đều có một sâu tiền, ngày lễ ngày Tết còn có thể lĩnh thưởng. Vương Thái Hoa trong lòng đắc ý nghĩ. Lúc này, lang đột nhiên công kích đi lên, dẫn đầu bị công kích chính là Lý Chính tay già chân yếu, sảnh sắt trong tay hắn nửa điểm cũng không có dùng, đều bị sói chụp một cái bay ra ngoài. Mọi người chưa gặp qua trường hợp này, loạn làm một đoàn, sợ tới mức oa oa kêu to. Đường Ninh Ninh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay phải câu thành hổ trảo trạng, ở dưới tình huống mọi người thấy không rõ, đột nhiên đánh tới trên người sói tuyết. Vợ lão nhị, Ninh Ninh, Đường Ninh Ninh lăn lộn một cái, bị sói tuyết tránh thoát, bàn chân hạ xuống, nàng xoay người tay phải tấn công mãnh liệt vào cổ sói tuyết. Chân móc một cái, đem sói vướng ngã. Lúc này, một đạo âm thanh sói gào từ nơi xa trên núi truyền đến. Này trên nền tuyết quay cuồng một sói một người đều ngốc lăng một lát. Sói tới, mau, mau về nhà, dùng đồ vật nặng lấp kín cửa, đóng cửa lại đừng ra ngoài. Thời điểm mọi người cuống quýt, Đường Ninh Ninh kinh ngạc nhìn con sói đang bị nàng chặn, này không phải âm thanh của Tiểu Bạch sao? Tựa hồ là gọi con sói này, quả nhiên, Tuyết Lang không ở chiến đấu, ném nàng ra liền hướng trên núi mà chạy tới. Tốc độ bay nhanh, dũng mãnh dị thường, mọi người đang muốn chạy thấy được quay trở lại, ngươi thật là dọa chết người. Dẫn đầu lại đây đỡ nàng là Lạc Thu Lam, nàng trong tay còn cầm gậy gộc sợ tới mức ném vào một bên. Đường Ninh Ninh cười đứng dậy, nhàn nhạt nói. Ta cũng là nhất thời hồ đồ, nhìn đến lang đả thương người, đầu óc không nghĩ nhiều liền chạy tới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Lý Chính mặt già có chút hồng, còn có mấy cái nam tử trong thôn. Đường Ninh Ninh không trách bọn họ, sinh tử trước mặt đều sợ hãi. Gì chỗ đó còn có người. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cây hòe hạ cửa thôn, trên nền tuyết một cái cậu ấm ăn mặc hoa lệ nằm đó. Hắn đôi mắt hơi hơi mở, miệng tái nhợt như tuyết, suy yếu dựa vào đại thụ hạ nhìn bọn họ. Cánh tay còn có vết thương đang chảy máu. Đường Ninh Ninh vừa nhìn thấy. Ôi trời ơi, cái này không phải vị công tử ra tay hào phóng mua thịt kho của nàng sao? Nhà, món kho ăn xong rồi, ngày mùa đông chạy loạn cái gì? Đường Ninh Ninh ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn miệng vết thương. Tưởng tượng đến còn có người khác, nàng đành phải đứng lên. Người trong thôn phát ngôn rất đáng sợ a, tiểu gia ta nếu không phải tới địa phương này tìm ngươi, nửa đường đụng phải sói, ném xe bỏ người thì sẽ có kết cục này. Bản lĩnh nhỏ nhưng tính tình không nhỏ, nha, nguyên lai là quen biết nhau, như thế nào đây là nơi nào thông đồng. Vương Thái Hoa thời thời khắc khắc không quên soát cảm giác tồn tại. Tiểu gia tìm ai thì liên quan cái rắm gì đến ngươi. Vương Thái Hoa khó thở cũng không dám đối với người ăn mặc hoa lệ cào nhau, rậm rậm chân, xoay người rời đi. Lý Chính nhìn người bị thương, lớn tiếng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lớn như này, đường cũng không dễ đi, người lại là ở cửa thôn chúng ta chịu thương, trong thôn có hay không có thể an trí người, đem tiểu tử này mang về dưỡng thương, tuyết ngừng liền có thể đem người tiễn đi. Vừa nghe lời này, không ít người sôi nổi tâm tư nhân cơ hội. Chê cười rồi, trời lạnh như vậy lại không có lương thực, ai nguyện ý phí công nuôi dưỡng cái người rảnh rỗi. Nếu không ngươi đi nhà ta, xem ngươi mặc quần áo rất phú quý, hẳn là có không ít tiền đi. Là cô Mỹ Xuân, Đường Ninh Ninh nhíu mày. Nhà đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng tâm không nhỏ a, Cố Đại Thạch kết hôn sớm, hài tử đều lớn. Kỳ thật, nàng cũng bất quá so với cô Mỹ Xuân chỉ lớn 4 tuổi mà thôi. Ai ngờ, người này trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mắng. Ai muốn cùng ngươi trở về, không có ý tốt gì. Theo sau, lại chỉ vào Đường Ninh Ninh, ta muốn đi nhà ngươi. Cô Mỹ Xuân sắc mặt biến đổi, rất là nan kham. Hảo gia hỏa thật sự đem chính mình thành đương đại gia. Đường Ninh Ninh đáy lòng phun tào, nhà ta miếu nhỏ, sợ là không thờ nổi ngươi. Nhưng ta là tới tìm ngươi, nếu không phải ngươi ta sao có thể bị thương. Tiểu tử này, ngang ngược vô lý, ngươi tìm ta làm cái gì? Tổ ta mậu ăn ngươi món kho cũng không kén ăn nữa, tinh thần khá hơn nhiều, ta liền muốn tới tìm ngươi mua. Hơn nữa tiểu gia ta muốn nói cho ngươi cái tin tức tốt, phụ thân cảm thấy ngươi món kho ăn rất ngon, tưởng mời ngươi tới tửu lâu nhà ta làm. Chuyện tốt a, là quả phụ vui vẻ, đẩy Đường Ninh Ninh một phen. Chuyện tốt như vậy a, đem người đưa tới nhà ta vừa lúc có cái phòng trống. Ta không đi, ta muốn đi nhà nàng. Đường Ninh Ninh suýt nữa thì đưa ngón giữa ra. thích đi thì đi, ngươi nếu là không đi một chút nữa sói sẽ đến cắn chết ngươi, cũng đừng trách ta không nói cho ngươi, ở cái thôn hẻo lánh này, quá nhiều dã thú, ngươi sẽ bị nuốt một ngụm mà không dư thừa. Văn Kỳ Lân lập tức đứng lên, đi theo. Ta tên Văn Kỳ Lân, ngươi tên gì à, ngươi làm món kho kia như thế nào mà ăn ngon như vậy? Ồn ào, mấy cái thân ảnh càng lúc càng xa. Cô Mỹ Xuân trong mắt toát ra độc ác, vốt cho mình đi, cách chương.